Vũ thần chúa tể, chương 266, cuồn cuộn sóng ngầm, góc truyện audio.com. Tần Trần lấy ra đến tột cùng là cái gì lệnh bài? Trong mọi người tâm, đều tựa như có ngàn vạn con kiến đang bò một dạng. Ngứa khó nhịn, chẳng những là bọn họ, Tiêu Nhã mấy người, cũng đều mặt kinh nghi. Có thể để cho huyết mạch thánh địa cấp 2 huyết mạch sư. Trong nháy mắt cải biến thái độ, Tần Trần lấy ra lệnh bài, tuyệt đối không giống bình thường. Xem ra Trần Thiếu cùng huyết mạch thánh địa Đông Phương Thanh hội trưởng thật là có cái gì quan hệ đặc thù. Nếu như là người thường, Tiêu Nhã căn bản sẽ không như thế suy đoán. Thế nhưng Tần Trần phi phàm, lại làm cho nàng rất tin tưởng vững chắc. Hắn hoàn toàn có cái này lực lượng. Đã như vậy, Tiêu các chủ, người đem người bắt đi. Gặp Hứa Xương chịu thua, Tần Trần cũng nhiều hơn nữa thiếu. Chỉ là thản nhiên nói. Đúng Trần Thiếu, người đâu, đem mấy người bọn hắn đều cho ta áp xuống. Vùng tay lên, Tiêu Nhã sắc mặt lạnh lùng. Lúc này, một đoàn bảo hộ xông tới, đem Đoạn Việt đám người tất cả đều trói lại. Hứa chấp sự, cứu ta. Cứu ta a! Đoạn Việt trong lòng cảm giác nặng nề. Vội vàng quát to lên. Đồng thời không nhịn được giãy giụa. Nào ngờ, Hứa Xương chẳng những không có ngăn trở, ngược lại trở tay một cái. Quất vào trên mặt hắn. Thẳng đem hắn nảy hoa mắt váng đầu. Bị đan các bảo hộ nhanh chóng buộc chặt. Không có sức chống cự. Hừ, ta huyết mạch thánh địa. Luôn luôn ngồi phải đi thẳng phải chính. Vẫn cứ có loại người như ngươi con sâu làm dầu nồi canh. Bại hoại chúng ta huyết mạch sư danh tiếng. Còn không thấy ngại để cho ta cứu ngươi. Cho ta ở đan các. Tỉ mỉ hối lỗi. Chuyện này, ta sẽ tự mình bẩm báo Đông Phương hội trưởng. Để cho hội trưởng đại nhân làm tiếp quyết định. Hứa Xương trong lòng cái kia hận a, đem Đoạn Việt băm thành tám mảnh tâm đều có. Nếu như không phải Đoạn Việt gia hỏa này, bản thân như thế nào lại tùy tiện đắc tội Tần Trần. Người này có hội trường đại nhân ban phát kim khách lệnh. Cùng hội trường đại nhân chỉ không định có quan hệ gì. Đến lúc đó mình liệu có thể bo bo giữ mình, cũng khó nói. Còn cứu ngươi, Trần Thiếu. Người yên tâm, chuyện này, ta sẽ nghiêm túc bẩm báo Đông Phương hội trưởng, tuyệt không cho phép có vài người phá hoại chúng ta huyết mạch thánh địa danh tiếng. Người tốt nhất trừng phạt tiểu tử này, tại hạ tuyệt sẽ không có hai lời. Hướng về phía Tần Trần, Hứa Xương nghĩa tránh ngôn từ, một bộ chính nghĩa hình dạng, mọi người cuồng ngất, định té ngã, đại ca. Trước ngươi cũng không phải là nói như vậy. Ban nãy kêu cuồng vọng khí phách. Hận không được đem đan các hủy đi cử động đều có. Hiện tại này mới qua bao lâu? Lại để cho Tần Trần thật tốt trừng phạt Đoạn Việt. Này chỉ sao cũng quá không có liêm sỉ chứ. Đoạn Việt nghe nói như thế. Đầu nhất ngất, triệt để té xỉu đi qua. Đúng, mấy tên này, các ngươi liền đừng bắt. Cùng ba người này không liên quan. Thấy đan các bảo hộ. Muốn đem Ngô Húc sở trường cùng với Ti Phường chỗ kẻ khác phó sở trường đều có thể nắm lên. Tần Trần không nhịn được nói ngăn cản. Này Ngô Húc, tuy là cũng là Ti Phường chỗ người. Thế nhưng trước, trong lời nói vẫn chưa đối với mình có chút mạo phạm. Hơn nữa còn rất có lễ phép. Tần Trần mặc dù không nhỏ Ti Phường chỗ. Nhưng là không phải cái loại này vơ đũa cả nắm. Một đòn chết chắc người. Đan các bảo hộ lúc này đem Ngô Húc mấy người. Đem thả ra. Đa tạ Trần Thiếu giơ tay lên tri ân. Ngô Húc bị bắt sau. Lại bị buông ra. Phảng phất trải qua một hồi trọng sinh. Vội vàng hướng về phía Tần Trần. Mang ơn nói lời cảm tạ. Cái này có gì tốt tạ. Ta Tần Trần. Tuy là không phải là cái gì người tốt, nhưng là không phải là cái gì ác nhân. Người mới vừa rồi không có đắc tội ta, đương nhiên sẽ không bắt người thế nào. Đi nhanh lên đi, khoát tay chặn lại, Tần Trần cũng không để ở trong lòng. Vâng, là, tại Hạ Ti phường chỗ phó sở trưởng. Hôm qua việc, ta cũng đã hiểu rõ. Thật là ta Ti phường chỗ đội chấp pháp. Tổn hại vương quốc luật pháp. Tự mình vận dụng trong tay quyền lực. Sở dĩ hôm nay, ta vốn định mang theo hôm qua trái pháp luật đội chấp pháp viên. Tới trước hướng Trần thiếu ngươi nói ân hận. Nhưng thực sự không nghĩ tới. Thở dài, Ngô Húc lắc đầu nói. Chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không tiện nói cái gì nữa. Chỉ là hy vọng Trần thiếu ngươi có thể mở ra một con đường. Dù sao, những người này là những người này. Ti phường chỗ là ti phường chỗ. Chúng ta ti phường chỗ tôn chỉ là vì Đại Tề quốc Quảng Đại thương gia phục vụ. Bên trong mặc dù có một ít gian nịnh hạng người, nhưng là không phải là không có chung với cương vị công tác người tốt. Cáo từ, nói đi, Ngô Húc mang theo hắn mấy cái sớm đã hù dọa phải mất hồn mất vía ti phường chỗ phó sở trưởng. Xoay người rời đi, hắn biết rõ, lúc đầu, chuyện hôm qua còn có giảm bớt đường sống. Nhưng đi qua hôm nay đan cắt như thế một phen xung đột sau. Chuyện này còn muốn tưởng giải quyết, đã là không có khả năng. Sở dĩ, trong lòng hắn tuy là bị uể oải, nhưng là chỉ có thể như vậy. Nhìn Ngô Húc rời đi, Tần Trần không khỏi mang theo kinh ngạc. Gia hỏa này, ngược lại có chút dũng khí. Lúc này, còn dám là ti phường chỗ miệng, cùng trước Lữ Dương so sánh. Chênh lệch quá lớn, đem Kỳ Vương đám người giải đi sau. Sự tình lúc này bình tĩnh trở lại. Toàn bộ đan các cũng từ từ khôi phục yên lặng. Đoàn người dần dần tán đi. Nhưng đan các trong đã phát sinh việc. Lại như là một trận cơn lốc một dạng ở toàn bộ vương đô nhanh chóng quét sạch ra. Dẫn phải toàn bộ vương đô. Giống như phát sinh một hồi động đất. Đặc biệt biết được đan các giam Kỳ Vương, Lữ Dương, Đoạn Việt sau. Dân chúng càng là náo động. Cả đám trợn mắt há mồm. Đây là muốn đổi đời tiết tấu a. Một ít nhạy cảm người lập tức hưng phấn kích động. Đừng xem sự tình dường như đã dẹp loạn, giải quyết, nhưng thật lúc này mới là mới vừa bắt đầu. Thật giống như hôm qua ti phường chỗ việc một dạng, căn bản vẫn còn phát ra giai đoạn. Ngẫm lại xem, hôm nay đan các sự tình là giải quyết, kết thúc, có thể tin tức truyền tới hoàng thất, truyền tới huyết mạch thánh địa sau đây. Đối phương sẽ cái gì cái phản ứng? Không có ai biết, một khi hoàng thất tức giận, huyết mạch thánh địa tức giận, cùng đan các phân cao thấp lên, có lẽ toàn bộ Đại Tề quốc trời, đều có thể vì vậy mà cải biến. Trong lúc nhất thời, ồn ào sau, toàn bộ vương đô đột nhiên thì vừa trầm ngâm lại. Mọi âm thanh yên lặng, không có một thế lực nói, phảng phất chuyện gì cũng không có phát sinh, để cho vô số dân chúng trong lòng hồ nghi không thôi. Nhưng cũng có một chút người thông tuệ, nhìn ra mánh khóe, lúc này vương đô, ngoài mặt, gió êm sóng lặng, nhưng nội địa trong, thật lại cuồn cuộn sóng ngầm. Tất cả mọi người đang đợi hoàng thất cùng huyết mạch thánh địa thái độ. Còn như ti phường chỗ, căn bản đã không trọng yếu. Hoàng thất cùng huyết mạch thánh địa thái độ, mới là quyết định trận này sự kiện có hay không bình tĩnh trở lại nhất yếu tố mấu chốt. Khá lắm, này Tần Trần điên đi, cũng dám giật dây đan các giam Kỳ Vương cùng Đoạn Việt đại sư. Tin tức truyền tới Kỳ gia, Triệu Phượng chợt đứng lên, chén trà trong tay bị tan thành phấn vụn. Trên mặt toát ra bệnh trạng hưng phấn. Ha ha ha, tốt quá tốt, đang lo không cơ hội gì. Đối gia hỏa này hành động, không nghĩ tới trong nháy mắt, chính hắn sẽ đưa cơ hội đi lên. Người đến, quát to một tiếng, dưới sự hưng phấn, Triệu Phượng thanh âm đều có chút run rẩy. Phu nhân, lập tức có Tần gia quản gia, đi tới gần, lập tức đem chuyện này thông chi lão gia, đồng thời truyền tin tức cho ta nhà mẹ đẻ, để cho bọn họ ở trước mặt bệ hạ tiết lộ. Lần này ta muốn để cho Tần Trần Không trở thân. Ừ. Quản gia gật đầu lui ra. Ha ha ha. Tần Trần a Tần Trần. Lần này, chỉ sợ ngươi chạy trời không khỏi nắng. Mắt lộ ra âm lãnh. Triệu Phượng không nhịn được cười ha hà. Thần sắc phấn chấn. Xem đêm khuya phúc lợi điện ảnh. Thỉnh quan tâm. Cách chương.